Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 62, hủy dung nhan của cô ta. Gocchuyenaudio.com. Edit Junie Mạc Oánh lấy làm lạ hỏi ngược lại, hỏi vấn đề này làm gì? Để xem hôm nay ai gọi đến mà cô phải thập thò như vậy, có phải là bạn trai không? Tay lái xe, mắt ngó sang cô tươi cười trêu chọc. Không, nghĩ anh cũng mồm mép đến thế. Mạc Oánh lườm anh, không muốn trả lời. Câu hỏi này liền truyền đề tài khác. Tôi thấy anh có rất nhiều bạn gái. Thì phải, không có a, những xì căng đan trên báo đều là giả. Viết bừa cô cũng thấy tôi ngày ngày ở trường quay lấy thời gian đâu ra hẹn hò. Mạc Oánh cười cười, không đáp lại. Ở bên cạnh Tô Quân mang cho cô cảm giác cực kỳ thoải mái, sao cảm giác? Chân thật đó, là một tư tưởng của đại nam tử Hán, không hề giống như những gì báo chí lá cải viết. Xuống xe sau, Mạc Oánh vẫy tay tạm biệt Tô Quân. Tô Quân quan sát xung quanh chung cư tối om như mực đến đèn cầu thang. Cũng không có, nhíu mày. Nơi này xem ra không quá an toàn. Tôi vẫn ổn đấy thôi. Mạc Oánh cười cười, đã tìm được chỗ mới, sắp tới sẽ chuyển qua đó. Ừ, vậy thì tốt, cô một thân một mình phải chú ý một chút. Anh nói xong, liền lái xe rời đi. Khí hậu ban đêm có hơi se lạnh khiến cô se lạnh ôm lấy hai tay nhanh chân chạy đi. Chợt sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cảm giác bất an lo lắng mãnh liệt chất chứa trong đầu, cô vừa quay đầu lại đã bị hai nam thanh niên trùm bao bố. A, Mạc Oánh hét to, các anh là ai? Một trong hai tên xông lên trước, động tác rất lưu loát, hai ba phát liền trói chặt được cô, một cánh tay giữ chặt cổ cô, một cái tay đem đôi tay cô cột sau lưng, các anh muốn làm gì? Hai anh không cần làm loạn, muốn tiền tôi đều có thể cho. Hai người đàn ông trước sau không nói tiếng nào, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, hù dọa cô đến luống cuống tay chân, đang muốn hô cứu mạng, chỉ thấy trước mắt mình là tên kia đang lấy từ trong ba lô ra một thứ gì đó. Trong đêm tối, ánh sáng mờ ảo lấp lóe, là một con dao sắc bén. Mạc Oánh ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, bọn họ không phải tới đây cầu tài. Hủy dung nhan của cô ta, chấm, tên chói cô truyền đến giọng nói lạnh lùng, lòng dạ Mạc Oánh rối bời, tim như ngừng đập sau câu nói đó. Không, cô vừa mở miệng hô to liền có bàn tay thô ráp bụng lại. Mắt thấy ánh sáng từ con dao đưa lên không trung, liền hướng đến mặt cô vung xuống. Mạc Oánh thầm nghĩ, xong rồi. Đang ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hoác, một tiếng đá mạnh của bàn chân ai đó vung tới tên cầm dao. Cách chương.